trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 101, một giọt nước mắt rơi trên chóp mũi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngựa như bị thứ gì đó kích thích, càng lúc càng điên cuồng. Ôn Nguyễn toàn thân như sắp tan rã. Những tuyển thủ khác cũng không dám tiếp tục tranh đấu, nhao nhao ngừng. Chỉ có con ngựa mà Hoắc Hàn Niên đang cưỡi lao về phía Cố Nguyễn như một mũi tên. Nhất thời, khói bụi cuồn cuộn trên đường đua, tiếng vó ngựa vang dội cả một góc trời. Khi ngựa của Hoắc Hàn Niên đang đến gần Ôn Nguyễn, chân dài một bước, càng đến trên lưng ngựa của Ôn Nguyễn, yên ngựa lệch xuống một chút, con ngựa sợ hãi loạng choạng vài lần. Hoắc Hàn Niên vươn tay từ phía sau Ôn Nguyễn nắm lấy dây cương. Bên tai cô vang lên một giọng nói lạnh lùng trầm thấp. Đừng sợ. Ngay khi giọng nói của anh cất lên, không khí xung quanh anh dường như ngừng chảy. Đôi mi dài, dày mảnh mai của Ôn Nguyễn run lên dữ dội. Cô hít một hơi, mùi thuốc lá thoang thoảng quyện với mùi bạc hà thoang thoảng sau lưng anh. Trái tim vừa bối rối vừa hoảng hốt của cô liền được an ủi. Cô nhắm mắt nói với anh, có anh trai ở đây, em không sợ. Hoắc Hàn Niên biết bản thân cô đã rất dũng cảm, vừa rồi rất khủng hoảng. Cô không la hét, không kêu gào, mà bình tĩnh tìm cách chờ cứu viện. Thông minh và mạnh mẽ hơn nhiều so với những cô gái bình thường. Hoắc Hàn Niên đưa tay nắm lấy bờm ngựa, cúi người xuống, thì thầm vào tai nó điều gì đó Ôn Nguyễn không thể hiểu được. Từ từ, con ngựa điên, giảm tốc độ, nhưng không có nghĩa là dừng lại hoàn toàn. Con ngựa này có vấn đề. Nó trong lúc nhất thời không dừng được. Chúng ta nhất định phải nhảy xuống. Hoắc Hàn Niên ngữ tốc rất nhanh. Anh duỗi ra một cái tay ôm lấy eo thon Ôn Nguyễn. Mắt đen chăm chú quét đấu trường. Tôi đếm 3 tiếng. Cùng nhảy. Được. 1, 2, 3. Ôn Nguyễn nhắm mắt nhảy xuống cỏ theo nhịp của Hoắc Hàn Niên. Cô được Hoắc Hàn Niên ôm vào lòng. Anh tiếp đất trước. Cô nằm đè lên người anh. Theo quán tính lăn mấy vòng liên tiếp. Ôn Nguyễn được anh ôm trên tay mà không thấy đau lắm. Ngay lúc cô ngừng lăn, cô đã nghe thấy tiếng anh dây dỉ trầm thấp. Trong mắt hiện lên một tia căng thẳng cùng lo lắng. Cô rũ mắt xuống nhìn anh. Cậu bị thương sao? Dưới mọi ánh mắt, Hoắc Hàn Niên tự nhiên sẽ không ôm Cố Nguyễn quá lâu. Anh buông cô ra trước. Anh từ trên mặt đất đứng lên, di chuyển cổ tay, nhét vào trong túi quần. Không sao. Trọng tài và lãnh đạo nhà trường vội vàng chạy tới. Mấy người Tần Phóng cũng tới. Ôn Nguyễn và Hoắc Hàn Niên được đưa thẳng đến phòng y tế. Ôn Nguyễn không bị thương ngoại trừ kinh hãi một chút. Hoắc Hàn Niên bị một viên đá đâm vào sau vai và một vết xước nhỏ ở cánh tay phải. Đã được bác sĩ của trường điều trị. Khi bác sĩ của trường ra ngoài lấy thuốc, Ôn Nguyễn lặng lẽ mở rèm bước vào. Đôi mắt cô hơi đỏ, đôi môi hồng mím chặt, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Hoắc Hàn Niên lười biếng dựa vào đầu giường. Áo sơ mi bị gấp một nửa, lộ ra bờ vai bị thương và cánh tay phải bầm tím. Nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Ôn Nguyễn, liền ấn đầu lưỡi vào răng hàm dưới của mình. Cười cười, tôi không khóc. Tại sao cậu lại khóc? Hại cậu bị thương, trong lòng khó chịu không được sao? Hàng mi dài rủ xuống như cánh bướm, không thèm nhìn anh. Hoắc Hàn Niên cúi đầu đi tới gần cô, đôi mắt híp đen kịt, u ám, từ bên dưới ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn thấy những giọt nước pha lê cuộn tròn trong đôi mắt nai đen của cô, anh khẽ nhướng mày kiếm. Còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên một giọt nước mắt pha lê rơi trên chóp mũi cao thẳng của anh. Cách chương.